Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 601, lồng tiếng đại lão, 6 phần 10, 54. 2 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc. Dương Mậu Di bắt đầu công tác. Nàng trước tiên lại một lần nữa kiểm tra plate. Sau đó căn cứ plate truyền phát tin nội dung viết tiếng Anh lời bộc bạch cảo. Do đó vì là plate phối hợp lời bộc bạch, An Lương cùng Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc những người khác trò chuyện. Thông qua nói chuyện phiếm, An Lương nắm giữ Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc một ít cơ sở tình huống. Nói thí dụ như bọn họ mới thành lập 2 tháng, hiện nay nằm ở hao tổn trạng thái. Nhưng Đỗ Nhược Nam gia đình điều kiện không sai. Vì lẽ đó An Lương một lần đặt trước 20 kế hoạch quay phim cơ bản sẽ không bị chạy trốn. Tiếp cận sau một tiếng, Dương Mậu Di mới hoàn thành rồi nội dung tiếng Anh lời bộc bạch cảo. Thu âm tiểu ca Ngũ Hưng Vĩ bắt đầu công tác. Hắn phụ trách vì là Dương Mậu Di ghi âm, đồng thời xử lý âm tần bên trong tạp âm. Chủ yếu là bọn họ Nam Nhược nhiếp ảnh phòng làm việc không có chuyên môn phòng thu âm. May mà Đỗ Nhược Nam bỏ ra giá cao mua Ozo Audio âm tần lấy nét tự động thiết bị. Bằng không vặt hái âm tần độ khó công việc càng cao hơn. Làm Dương Mậu Di ghi âm thời điểm, An Lương kiểm tra plate, đồng thời thử nghiệm cùng Dương Mậu Di lời bộc bạch cảo so sánh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện vấn đề. Dương Mậu Di lời bộc bạch cảo quá khô khan. Chỉ là đơn giản giới thiệu những thức ăn này phẩm, bao quát nguyên liệu, nấu nướng phương thức, cùng với vị ba một đẳng. Như vậy lời bộc bạch thuộc về sách giáo khoa thức lời bộc bạch. Tuy rằng chuẩn xác giới thiệu những thức ăn này phẩm tình huống, nhưng quả thật có chút khô khan. Lần này tổng cộng có 5 cái video tư liệu sống. Phân biệt là mùi cá sợi thịt, phao tiêu gan heo, hâm lại thịt, sườn chua ngọt, cùng với sườn kho. Mỗi một cái video đều ở 1 phút đến 2 phút trong lúc đó. Dựa theo Dương Mậu Di giới thiệu, An Lương phòng chừng quan sát click có hạn chứ. An Lương mở ra YouTube kiểm tra Dương Mậu Di tác phẩm. Dương Mậu Di ở YouTube gọi CSQ, Fox, hàm nghĩa là Hạ Quốc Thịnh Khánh Hồ Ly. Người này cũng thật là yêu thích Hồ Ly nickname. Dường như An Lương suy đoán như thế. Dương Mậu Di YouTube tác phẩm click có hạn. Trước liền 40 vạn click nồi lẩu. Hiện tại vừa mới vừa 60 vạn click. Cho tới mặt sau, càng thảm hại hơn. Trước đây thì có 30 vạn click. Hiện tại vừa mới vừa hơn 40 vạn click. Đồng thời càng tác phẩm mới, click số lượng càng thấp. Rõ ràng là lưu không ở khán giả. An Lương mang theo vô tuyến tai nghe kiểm tra Dương Mậu Di ở YouTube tác phẩm. Hắn kiểm tra cửa ải thứ nhất với nồi lầu tác phẩm. Chất lượng hình ảnh cái gì liền không nhổ nước bọt. Lời bộc bạch trước sau như một sách giáo khoa hóa. Chăm chú giải thích nồi lầu khởi nguyên, cùng với nồi lầu ở Thịnh Khánh tình huống. Sau đó đại khái giới thiệu một chút nồi lầu mùi vị. Nếu như dựa theo 100 điểm đánh giá, xem ở nàng là tiểu hồ ly tinh phần trên, An Lương có thể cho một cái 60 điểm, nhưng sẽ không xem mặt sau video. E sợ cái khác tương đương bộ phận khán giả cũng là như thế chứ. An Lương nhẹ giọng lại nói, Đỗ Đạo, chờ một lát ta tự mình lên sân khấu. Ta cũng muốn thu lại một hồi lời bộc bạch. Đỗ Nhược Nam không có từ chối. Nàng đáp lại nói, được rồi, chờ một lát còn có Hạ Quốc Ngữ bản thu lại. Người này xem thường ai? An Lương tiếng Anh là chuyên nghiệp cấp được không? Nửa giờ thời gian sau, Dương Mậu Di thu lại được rồi tiếng Anh lời bộc bạch. An Lương chào hỏi, thu âm tiểu ca, chúng ta lại thu lại một lần. Lần này thu lại sườn chua ngọt lời bộc bạch. Thu âm tiểu ca Ngũ Hưng Vĩ không có từ chối. Được rồi, Dương Mậu Di nghi ngờ nói. Đại vương, ta mới vừa thu lại đến không sai nha. Lần này ta đến, An Lương biểu thị tự mình lên sân khấu. Dương Mậu Di đem lời bộc bạch cảo đưa cho An Lương. Nhưng An Lương cự tuyệt nói. Ta trực tiếp viết xong. Thu âm tiểu ca, chuẩn bị xong chưa? Ngũ Hưng Vĩ làm một cái ok thủ thế. An Lương trực tiếp mở miệng nói lên. Ha, chào mọi người. Ta là một cái hạ người trong nước. Ta đem đứng ở một cái hạ người trong nước góc độ cho các ngươi giới thiệu Hạ Quốc mỹ thực. Đây là sườn chua ngọt. Đại khái là các ngươi nhận thức bên trong Tà Tông đường gà. An Lương tiếng Anh phi thường tiêu chuẩn. Bất kể là Dương Mậu Di, vẫn là Đỗ Nhược Nam, cũng hoặc là Thu Âm tiểu ca, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn An Lương. Đặc biệt Đỗ Nhược Nam, nàng vốn là cho rằng An Lương cùng Dương Mậu Di cùng nhau. Nguyên nhân lớn nhất là An Lương nhiều tài hơn trăm triệu. Dù sao An Lương xem ra chính là nhiều tài hơn trăm triệu dáng vẻ. Toàn thân cao xa hàng hiệu trang phục tìm hiểu một chút. Lamborghini Urus tòa giá tìm hiểu một chút. Đỗ Nhược Nam thậm chí nhận ra An Lương trên cổ tay Patek Philippe 6002G010. Nàng biết cái kia không phải màu đen tinh không, mà là giá trị 17 triệu Patek Philippe siêu cấp đồng hồ vương. Nhưng mà hiện tại An Lương một cái lưu loát đến mức tận cùng tiếng Anh. Quả thực lật đổ Đỗ Nhược Nam nhận thức. Là một người hạ người trong nước. Ta nói cho các ngươi biết một bí mật. Chúng ta Hạ Quốc căn bản không có Tà Tông đường gà. Đây là một cái giả nổi danh Hạ Quốc món ăn. An Lương thiết chí hồi hộp nói. Tại sao Hạ Quốc không có Tà Tông đường gà? An Lương tự hỏi tự đáp. Bởi vì Hạ Quốc có nhiều tương tự món ăn. Hoàn mỹ bao trùm Tà Tông đường gà không gian sinh tồn. Những thức ăn này phẩm bao quát sườn chua ngọt, sườn xào chua ngọt, ủng ục thịt, oa bao thịt, quả vải thịt chờ chút. Hạ Quốc mỗi cái khu vực, các loại món ăn hệ, đều có một đạo chua ngọt khẩu vị món ăn song 507 Mỹ bao trùm Tà Tông đường gà không gian sinh tồn. An Lương giới thiệu, là một người hạ người trong nước, ta cho Tà Tông đường gà đánh giá, nó chính là lừa gạt người món ăn. Nếu như muốn chấm điểm, này một phần sườn chua ngọt cho 9 điểm, Tà Tông đường gà chỉ cho 3 điểm. An Lương tiến hành cho điểm, quan tâm ta, hiểu rõ càng nhiều Hạ Quốc mỹ thực, nhìn thấu càng nhiều giả tạo Hạ Quốc mỹ thực. An Lương nói kết thúc ngữ, làm An Lương sau khi nói xong, Dương Mậu Di đầu tiên khích lệ nói, đại vương thật là lợi hại. An Lương phủ định đáp lại. Kỳ thực bình thường thôi. Đỗ Nhược Nam khích lệ nói. An tiên sinh, người xác thực phi thường lợi hại. Nếu như lấy cá nhân ta góc độ đến xem. Dương lão sư video ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Người video, ta sẽ chọn nhìn xuống. Ở Thịnh Khánh, lão sư là một loại xưng hô. Do đó thay thế, Dương tiểu thư, loại này bắt bí không được xưng hô. Đặc biệt ở thương mại hợp tác bên trong, ất mới xưng hô giáp mới ba ba, đại đa số tình huống đều sẽ xưng hô. Lão sư si, do đó lấy đó tôn trọng, đồng thời phòng ngừa dẫm lôi. Thu âm tiểu ca Ngũ Hưng Vĩ tán thành. Ta cũng là, nhiếp ảnh tiểu ca Liêu Tinh cùng ánh đèn tiểu ca Tần Tiểu Xuyên đồng dạng tán thành. An Lương phối lời bộc bạch. Hiển nhiên càng thú vị, cách chương.